Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Liêm là cháu ngoại trai hai vợ chồng Đại Phong, hiển nhiên Mai Thị là đem Lư Minh Xuyên cũng oán hận Lư Quảng Nghĩa cũng không chậm trễ, liền đem chính mình thấy một màn nói ra tới sợ người khác không tin, lại làm Lư Kiều Nguyệt ra mặt đem trình chuyện bổ sung hoàn chỉnh. Nghe xong sự tình ngọn nguồn, Lư Lão Hán cùng Lư Minh Xuyên sắc mặt một mảnh xanh mét. Thôi thị không dám tin tưởng nói. Không có khả năng, khẳng định là Nguyệt Nha đầu oan uổng Đỗ Liêm. Mai thị tuy không có chỉ tên nói họ, nhưng ở đây đều biết nàng là đang mắng thôi thị. Dù sao cũng là bà chính mình, Mai thị cũng không thể trói lọi chỉ vào đối phương mắng trực tiếp. Nàng nhưng thật ra không sợ cái gì, nhưng nàng không muốn để nam nhân kẹp ở bên trong khó xử. Một đám người xám xịt nhanh đều đi rồi. Mai thị tức giận đến một phen ném xuống cái chổi trong tay, mắng. Lão nhỉ thật chưa nói sai, Đỗ gia này không một kẻ nào là thứ tốt. Dĩ vãng cũng không cảm thấy đứa nhỏ này có vấn đề gì, như thế nào hiện tại thành như vậy. Lư Kiều Nguyệt vội vàng tiến lên đi trấn an nương nàng. Đỗ Liêm mồm miệng không rõ nói, đó là hiểu lầm, là bọn họ oan uổng ta. Hồ thị ở một bên khuyên, cha, Liêm nhi là tức nhìn từ nhỏ tới lớn. Hắn không phải người sẽ làm ra việc như vậy. Đỗ Liêm liên tục gật đầu, vì thế toàn bộ sự kiện từ trong miệng hắn ra tới, lại đổi thành một cái phiên bản khác. Vốn dĩ theo lý thuyết chú rể mới cùng cô dâu mới hồi môn, là muốn ở nhà vợ một ngày, trước hoàng hôn trở về là được. Nhưng Lư gia lại không giữ hai người lâu, ăn xong cơm trưa, để cho hai người đi rồi, liền cơm chiều cũng không lưu lại ăn. Ăn xong cơm trưa, trở về phòng. Kiều thị đối với Lư Minh Sơn nói, này đều nháo lớn như vậy, cha mẹ ngươi còn muốn giấu đầu lòi đuôi. Lư Minh Sơn phun nàng một ngụm, nói ít đi cho ta, thượng phòng bên kia, một phòng người sắc mặt đều không đẹp. Lư Quế Lệ còn anh anh khóc lóc, Đỗ là đang che lại mặt mũi bầm dập, một ngụm nói làm nhục Văn Nhã. Lư Lão Hán đập tay xuống bàn, cả giận nói, Đỗ Liêm, người tới cùng ta nói này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đỗ Liêm nói hắn đi mặt sau nhà xí, nào biết đụng phải Lư Kiều Nguyệt, Lư Kiều Nguyệt gọi lại hắn, chất vấn nhà hắn vì sao hủy thân. Vì thế hắn liền cùng nàng giải thích, hai người đang nói, Lư Quảng Nghĩa liền tới rồi. Lư Quảng Nghĩa đi lên không nói hai lời liền phải đánh hắn, mà Lư Kiều Nguyệt cũng ở một bên châm ngòi thổi gió nói chính mình khinh bạc nàng, cho nên sự tình mới có thể phát triển trở thành như vậy. Nói cho hết lời, tất cả mọi người là kinh nghi bất định. Ấn theo cách nói của Đỗ Liêm, xác thật cũng có lý, bởi vì Đỗ gia vốn là cùng nhị phòng nhị thân, lâm thời lại đổi thành Lư Quế Lệ. Lư Kiều Nguyệt mất việc hôn nhân này, sẽ chất vấn, sẽ nảy lên ý muốn trả thù cũng là bình thường. Lư Lão Hán cùng Thôi Thị sắc mặt lập tức hỏa hoãn xuống dưới, Lư Quế Lệ cũng không khóc nữa, mà là oán giận nói nhị tẩu thật sự quá đáng, không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đánh người. Lại nói Lư Kiều Nguyệt thật sự kỳ cục. Phải biết rằng Đỗ Liêm bây giờ chính là dựng nàng. Nhưng có người không tin, Hồ Thị là một, Kiều Thị lại là một cái khác. Đương nhiên cũng không thể nói tất cả mọi người tin lý do thoái thác của Đỗ Liêm. Bất quá có cái giải thích này, trên mặt cũng có thể đẹp chút, miễn cho nháo ra cô chất đoạt hôn phu, hoặc là dựng đối với chất nữ còn có cái ý tưởng không an phận, mặt mũi liền khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Lư Minh Hải buổi tối trở về. Nghe xong việc phát sinh hôm nay, mặt đen đến dọa người. Hắn đập tay xuống bàn, cả giận nói, xây tường, lão đại hai ngày này đem việc trong tay gác lại, chúng ta trước đem tường viện xây lên. Được, cha, cách chương.